Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 989, tương hỗ thăm dò. Cùng ra chơi bộ này, nói thật, so sánh cùng thập phương đế tôn cách không tâm sự, Tần Dương ngược lại muốn chiếu cố giới luật ti người đứng đầu. Đi qua những năm này lắng đọng, thông qua tử linh khác báo mộng, lấy một loại không thể khống thị giác, đến thăm dò thập phương giới, vụn vặt lẻ tẻ biết không ít truyền thuyết câu chuyện, lại thêm cùng mộng sư quen, ngẫu nhiên còn có thể từ mộng sư nghe nói một ít chuyện. Là một cơ bản xưa nay không dùng bản tôn đi ra ngoài sử thi cấp tử trạch. Lấy mộng lập đạo, có sao nói vậy, phần lớn mộng sư số, làm đồng dạng một chuyện. Đều giống như đứng tại thế giới song song, cùng người khác hoàn toàn không giống, hệ thống cũng thay đổi, vô số giải rác tin tức, lắng đọng xuống, Tần Dương đối với thập phương đế tôn hiểu rõ, cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định một chuyện, có quan hệ thập phương đế tôn bí mật, khẳng định rất nhiều, nhưng thập phương đế tôn tựu là thái nhất thiên đế chuyện này. Tuyệt đối không phải thập phương đế tôn đại bí mật, khả năng liền trước ba đều không chen vào được. Thậm chí, hắn căn bản không quan tâm bí mật này bị người khác biết. Căn bản không nghĩ tới muốn ẩn tàng. Tần Dương không ngừng từ mặt bên đến phân tích, cơ bản có thể xác định một chuyện. Thập phương đế tôn con hàng này rất ổn, dù cho là có 100% tự tin. Cũng sẽ không làm một chết bởi nói nhiều nhân vật phản diện. Hắn sẽ không đi giải thích, sẽ không đem chân chính bí mật phiêu ra. Khi hắn không quan tâm đại bí mật này bản thân, hoặc là cũng không phải là đại bí mật, không phải trọng yếu như thế, hoặc là liền đúng hắn cố ý phóng xuất. Vì làm chút gì, Tần Dương đương nhiên muốn biết giấu càng sâu là cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, chuyện như vậy không dễ dàng như vậy biết rõ ràng, lấy thập phương đế tôn nước tiểu tính, xem chừng cũng không có khả năng để người thứ hai biết. Mà lại hiện giai đoạn, làm cái gì quá sâu tình báo, kỳ thật cũng không phải quá là quan trọng, loại này đồ vật, dùng để nhất trùy định âm tốt nhất, nếu không thể nhất trùy định âm, biết cũng không có cách nào trực tiếp đánh chết thập phương đế tôn. Vậy biết ngược lại không bằng không biết tốt, liền để thập phương đế tôn trước duy trì lấy điểm này tin tức ưu thế. Tần Dương am hiểu hơn đích thị trước từ bên ngoài vòng tới. Từ một hệ liệt không trọng yếu, thậm chí không hề quan hệ trong tin tức, từng chút tạo dựng ra viên này tình báo đại thụ. Hao thời hao lực, nhưng tạo dựng ra tới cây đại thụ này, lại cành lá rậm rạp. Bộ rễ phức tạp, thân cành cường ngạnh, gặp được bất kỳ tình huống gì, đều có thể tìm tới đối ứng đồ vật, mà hắn muốn loại này trong đồ vật. Giới luật ti ti chủ, có thể cho hắn ngược lại so thập phương đế tôn có thể cho càng nhiều. Cả hai suy nghĩ hình thức, chỗ đứng không giống, cũng chú định, giới luật ti ti chủ sẽ chú ý càng nhiều chi tiết hơn đồ vật. Tần Dương liền ăn mấy bàn thịt. Ăn vui vẻ, liền đợi đến nhìn xem giới luật ti ti chủ sẽ cho tin tức của hắn là cái gì. Về phần tình báo nguồn gốc nằm giữ trong tay người khác chuyện này, a, chí ít đối với chuyện này mà nói, không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là đối phương căn bản mặc sắc hắn, đây mới là nhất tổn thương. Bất quá nhìn tình huống, đối phương hiển nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Ăn xong lau sạch, Tần Dương tìm cái địa phương, mỹ mỹ ngủ một giấc, căn bản không lo lắng an toàn của mình vấn đề. Hiện tại loại trừ giới luật ti người, hay là Mai Diêm đầu óc toàn ngói, trực tiếp động thủ đến xử lý hắn. Hiện tại hắn dù là ra ngoài nằm tại đại lộ, tứ không kiêng sợ ngăn cản đường, cũng tuyệt đối không có ai dám từ trên người hắn ép tới. Có người muốn giết chết hắn, cái thứ nhất nóng nảy, ngược lại là Mai Diêm, đúng giới luật ti, còn nữa, Bây giờ hắn thân phận thật chỉnh ra đến cái gì đủ mạnh phòng hộ, liền sẽ bại lộ không ít tin tức. Dứt khoát tùy tiện vứt xuống hai cách âm cấm chế, trực tiếp ngủ như chết qua. Ngủ, Tần Dương ý thức trước nhập mộng lại về vong giả chi giới. Theo người khác, hắn chỉ ngủ thiếp đi mà thôi. Mở to mắt, tiếp tục đi vãng sinh bộ đi làm, xử lý ba ngày chồng chất công vụ. Lần nữa Tần Dương mặc kệ, để vãng sinh bộ tử linh tiếp tục xử lý đi. Muốn đi vãng sinh, thành thành thật thật đi chương trình. Nếu là lấy hậu nhân thật là nhiều, vậy liền lại thêm cái 7-8 đạo chương trình. Dù sao không thể để cho những tử linh này nhàn rỗi. Ai khó chịu, đại khái có thể vòng qua vãng sinh bộ, tiếp tục đi tới. Tặng người vãng sinh vốn cũng không phải là Tần Dương nghĩa vụ, chỉ Tần Dương quyền lợi mà thôi. Ba ngày sau đó, Tần Dương ngáp một cái, mở to mắt, nhìn chung quanh, trong phòng hoàn toàn chính xác không ai đi vào. Trực tiếp tiến đến thật sự quá ngu, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Không thấy được vết tích cũng vết tích, nhưng có người ánh mắt lặng lẽ quét vào tới qua. Đối phương không dùng sức mạnh nào, ánh mắt tựa như đúng một phàm nhân ánh mắt, chỉ đến nhìn lướt qua. Địa phương khác, Tần Dương còn chưa hẳn có thể phát hiện, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nhìn lướt qua Tần Dương. Đây cũng là năng lực Tần Dương phát giác được vết tích. Đối phương đã đầy đủ cẩn thận, có thể là bởi vì cảm thấy tả ngộ này chỉ là linh đài thực lực. Như vậy cẩn thận đã là vượt qua cực hạn tốt hơn nhiều. Tần Dương lơ đễnh, trực tiếp bỏ qua, lần nữa nghênh ngang đi tới Mai Diêm chỗ lầu các. Mai Diêm nghe xong tả ngộ tới, mặt liền không khỏi chướng dài. Hắn là thật tâm không thích tả ngộ này, chỉ cần vừa nhìn thấy tả ngộ liền sẽ nhớ tới lần trước phệ tâm thống khổ. Tại ti chủ nhìn tới, đúng tiểu trừng đại giới, cảnh cáo hắn đừng đùa loại này vì bảo toàn tự thân tiểu thông minh. Nhưng đau đến cực chỗ là có thể trực tiếp nhượng người thần hồn vỡ nát lực lượng, bị ăn sạch nửa viên tâm, mặc dù thoáng qua liền mọc trở lại, để hắn một lần cho rằng đó là ảo giác. Ti chủ lực lượng chỉ phệ tâm thống khổ đau nhức, mà không phải thật phệ tâm. Nhưng hắn tu thành đại ma kinh, nhưng lại trái lại nói cho hắn biết, hắn nửa viên tâm đích thật là bị ăn sạch, nhưng lại vô duyên vô cớ khôi phục, lấy hắn tạm thời không thể nào hiểu được lực lượng. Bây giờ kết quả cuối cùng là tốt, ti chủ nhận đồng hắn tiếp xuống ý nghĩ. Lần thứ nhất tình báo, ngươi có thể chuẩn bị. Vừa thấy mặt, Tần Dương liền đi thẳng vào vấn đề, không có khách khí với Mai Diêm. Lông mày Mai Diêm cau lại, ngươi không phải nói sẽ có người khác liên hệ ta à? Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Lần đầu tiên tình báo, ngươi có thể trực tiếp cho ta. Mai Diêm nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn mấy cái thời gian hô hấp, cũng không nhìn ra cái gì đồ vật. Hắn thấy thế nào, loại này quyết định tựa hồ cũng đúng tùy tính mà vì. Tạm thời quyết định đồ vật, căn bản không có cái gì kế hoạch. Bất quá cũng chính vì vậy, trước đó bố cục, trước đó làm chuẩn bị, toàn bộ đều vô dụng. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Mai Diêm run lên, tỉnh táo nắm mình khuyên. Hiện tại hắn chỉ một truyền lời người, chân chính làm quyết định, căn bản không phải hắn. Chỉ bất quá hắn bây giờ gánh vác cầu nối tác dụng cực kỳ trọng yếu mà thôi. Trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, nhưng làm ra, nói ra được, liền tuyệt đối không thể để cho ti chủ nhíu mày. Hắn ý nghĩ cực tốc hiện lên, trên mặt lại ung dung thản nhiên, dựa theo cố định tốt kế hoạch, hỏi chính mình vấn đề, người kia muốn cái gì tình báo. Chỉ cần đối phương có muốn đồ vật, đây cũng là tình báo nguồn gốc, có chỗ cầu. Bản thân liền là một loại đáp án, giống như Tần Dương vẫn đứng tại tầng thứ nhất, căn bản không có tìm hiểu được cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Hắn chỉ một thực lực không mạnh yếu gà ống loa, công cụ người, rất không quan trọng nói, lần thứ nhất, xem như chiếu cố ngươi, cũng coi là biểu đạt một điểm thành ý. Tần Dương căn bản không muốn đem ngươi bước đến tuyệt lộ. Hoàn toàn chính xác chỉ là muốn tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Để ngươi lấy tới một chút tình báo. Cho nên, lần đầu tiên tình báo, ngươi nhìn cho, không quan trọng cái gì đồ vật. Càng nhiều càng tốt, lần này, nắm Mai Diêm làm khó. Dựa theo trước bọn hắn thôi diễn, Tần Dương đa mưu túc trí. Trăm phương ngàn kế, rốt cục không biết dùng cái gì biện pháp, lách qua thập phương giới giám sát, an bài một người tới, nhất định là có đại tố cầu, tất nhiên là có đại âm mưu. Tả Ngộ người này, bọn họ đã sớm tra úp sấp, giới luật ti mạnh nhất tài nguyên, mấy ngày nay đều xuất động, tự là đến vụng trộm truy tra Tả Ngộ, nhưng mà, không có chút nào sơ hở. Bọn họ suy đoán bước ngoặt, tựa hồ tự là Tả Ngộ bị người kém chút đánh chết chuyện này. Ra tay lại là hắn Mai Diêm thủ hạ, Tả Ngộ là cái gì đều không tra ra, nghĩ đến đối thủ cũng cảm thấy như vậy, mới lựa chọn như thế cái thực lực không cao không thấp mặt hàng. Mà cái này đại âm mưu bắt đầu, tìm tới hắn Mai Diêm muốn tình báo, liền đặc biệt phù hợp đại âm mưu bắt đầu cách chơi. Chỉ cần biết rằng muốn cái gì tình báo, làm nắm giữ tình báo cung cấp mới, tự nhiên là có thể từ đó đẩy ngược ra rất nhiều đồ vật. Tỉ như thực lực Tần Dương, Tần Dương ý nghĩ, Tần Dương đại âm mưu chi tiết, vân vân, vân vân, nhưng bây giờ tùy ý như vậy, liền một lần nữa nắm giữ chủ động, trái lại biến thành, hắn Mai Diêm cung cấp cái gì tình báo. Trái lại sẽ bị người đẩy ra. Hắn Mai Diêm đến cùng muốn làm gì? Đúng tầng thứ nhất, thử một lần Mai Diêm đến cùng có hay không trực tiếp chọc ra chuyện này. Đúng tầng thứ hai, lại tiện thể lấy thăm dò một chút. Mai Diêm ôm đùi. Đúng tầng tiếp theo, không đợi Mai Diêm suy nghĩ nhiều, Tần Dương nhân tiện nói, ngươi có linh thạch à? Mai Diêm có chút mộng. Câu nói này hắn đúng thật không có ngờ tới, sau lưng hắn đùi cũng không có khả năng ngờ tới, cho ta điểm linh thạch, trên người ta nghèo không có mấy khối linh thạch, muốn mua chút đồ vật đều không có linh thạch. Mai Diêm một mặt đờ đẫn, tiện tay ném cho Tần Dương một chữ vật giới chỉ, được rồi, ta đi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong, lúc nào tới tìm ta, muốn tìm đến ta. Đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng. Tần Dương cầm chữ vật giới chỉ, ngươi còn chưa đi ra đi, liền bắt đầu vận chuyển chân nguyên, bắt đầu luyện hóa chữ vật giới chỉ. Mai Diêm rũ cụp lấy mí mắt, hận không thể hiện tại liền vươn tay, một bàn tay đem cái này càn rỡ ra hỏa còn sống chụp chết. Tần Dương sau khi rời đi, Mai Diêm lập tức thu lại tâm tình, rất cung kính cho ti chủ báo cáo tình huống, mỗi chữ mỗi câu, không sai chút nào thuật lại một lần. Ti chủ sắc mặt đạm mạc, sau khi nghe xong, nhìn rất cung kính Mai Diêm, nói một chút, Mai Diêm cân nhắc một chút, thuộc hạ cảm thấy, đúng không muốn để cho chúng ta biết, người kia đến cùng muốn biết cái gì, thuộc hạ cảm thấy, đối phương hao tổn tâm cơ, an bài Tả Ngộ này đến. Nhất định không biết cứ như vậy từ bỏ, cho nên không bằng trước kéo dài một chút, tạm thời không để ý tới, để người kia trước gấp. Ti chủ khóe miệng bỗng nhiên hiện ra vẻ tươi cười, không cần xin chỉ thị ta, lần này cần cho cái gì tình báo, ngươi tự làm quyết định. Đối phương muốn thử dò xét, đổi bị động làm chủ động, hắn cũng không tham gia, tự nhiên cũng sẽ không nói cho đối phương biết tin tức gì. Trực tiếp để Mai Diêm tự làm quyết định tốt. Quyền đương hắn căn bản không biết chuyện này. Trực tiếp đem gánh đặt ở trên người Mai Diêm. Liền nhìn Mai Diêm có thể hay không làm xong. Ti chủ vứt xuống câu nói này. Trực tiếp hóa thành thần quang tán đi. Cam, Mai Diêm tâm tính muốn nổ. Hắn nguyên bản dự định đúng trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Nào nghĩ tới, cái cái cao trực tiếp nằm xuống. Đúng đối phương thăm dò. Đối với hắn Mai Diêm thăm dò. Đồng dạng cũng là ti chủ đối với hắn thăm dò. Đối với hắn khảo nghiệm. Mai Diêm đương nhiên biết rõ. Đúng muốn để hắn dựa vào năng lực của mình. Đi cho tình báo. Về phần cho cái gì. Cho tới trình độ nào. Đều xem chính hắn trưởng khống. Vậy đối phương lại thế nào lợi hại. Cũng chỉ có thể nhìn thấy Mai Diêm nơi này. Trong lòng Mai Diêm lệ khí bốc hơi. Ác niệm nhao nhao. Sau một hồi lâu. Hắn đè xuống tất cả ác niệm. Thành thành thật thật suy nghĩ muốn chuẩn bị cái gì. Một bên khác. Tần Dương trở lại khách sạn. Thành thành thật thật dùng chân nguyên luyện hóa chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không sợ chữ vật giới chỉ có cái gì thủ đoạn. Bên trong loại trừ đại lượng linh thạch, còn có các loại vật liệu, diện tích che phủ cũng bình thường tu sĩ cần phải có đều có. Tần Dương tiêu lấy Mai Diêm tiền, vui vẻ không được, bao nhiêu cũng coi là một loại thu hoạch, mỗi ngày ấy loại trừ thông lệ tu hành một chút. Phần lớn thời gian, tựu là khắp nơi loạn đi dạo, cùng cái không có đầu con ruồi giống như, nhoáng một cái 3 tháng về sau, Mai Diêm xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, cái này gần nhất Tả Ngộ thả bản thân, dường như vui vẻ không được, tiến cảnh tu vi tựa hồ cũng bởi vì tâm tính biến hóa. Bởi vì có tiền. Tài nguyên dồi dào, tu vi tự nhiên bắt đầu tiến triển cực nhanh. Như thế, hắn đại khái cũng minh bạch, chiến lược kéo dài không có gì chim dùng. Cho nên, hắn phái người tìm được tại trong thanh lâu nghe âm nhạc Tần Dương. Thông chi hắn tới bắt đợt thứ nhất tình báo, Mai Diêm mang theo Tần Dương, đi vào lầu các chỗ sâu trong một gian mật thất, đẩy cửa ra, cái kia từ bên ngoài nhìn. Nhiều lắm là tính là tại trên vách tường móc ra một cánh cửa khoảng cách. Kéo ra, bên trong lại có 100 trượng sâu. Bên trong sáng ngời rất đủ. Lít nhà lít nhít giá sách. Từng tầng còn tại đó. Trên giá sách, thiết thư lá vàng, ngọc giản thư quyển. Cái gì cần có đều có. Liếc nhìn lại, căn bản không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu đồ vật. Mai Diêm chỉ bên trong, nói, vội vàng ở giữa, ta cũng không biết các ngươi muốn cái gì, năng lực ta có hạn, thời gian 3 tháng, có thể sửa sang lại, đại khái chính là những thứ này, nếu thời gian dư giả một chút, có thể sẽ tìm tới càng nhiều, ta nếu động tác quá rõ ràng, tất nhiên sẽ bị người phát giác được. Tần Dương cầm lấy một bản thiết thư. Tùy ý lật xem một lượt, bên trong chứa đựng tin tức cực kỳ to lớn rườm rà. Tần Dương kém chút cười ra tiếng, cùng ra chơi bộ này, rác rưởi tin tức oanh tạc a, há không biết, hắn thích nhất tựu là loại này đồ vật, lấy vô dụng chi tiết tình báo, thôi diễn đắp lên suất chân chính muốn đồ vật, càng là hoàn chỉnh, càng là càng lớn tốt, hắn đại thôi diễn kế hoạch. Trình độ nhất định, liền đem loại này mạch suy nghĩ quán triệt đến cực hạn. Tạm thời hơi ít, lần tiếp theo ta tận lực lại nhiều điểm, Mai Diêm nhìn Tần Dương biểu lộ. Bất động thanh sắc nói, thái độ coi như thành khẩn, đúng hắn có thể nghĩ tới đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Hoàn toàn chính xác đủ nhiều, nhiều đến chỉ xem hết, liền muốn tốn hao cực kỳ lâu thời gian tin tức. Mà lại tuyệt đại bộ phận đều không dùng được tình báo. Loại tin tình báo này, giới luật ti bên trong nhiều nhất, nhưng hết lần này tới lần khác dựa theo quy củ, vẫn là phải có, không chừng lúc nào xuất cái gì chuyện, liền có thể dùng tới trong đó cực ít một bộ phận. Hắn một hơi chỉnh ra đến như vậy nhiều, cũng là nghĩ nhìn xem, Tả Ngộ này, đến cùng làm sao nắm tình báo đưa ra ngoài. Làm sao sàng chọn thích hợp. Tần Dương vung tay lên. Đem tất cả đồ vật thu sạch lên. Rất hài lòng gật đầu. Hoàn toàn chính xác đủ nhiều. Có thể. Phi thường không sai. Sau khi trở về. Tần Dương liền bắt đầu ghi vào tin tức. nhìn cũng không nhìn, trực tiếp toàn bộ ghi vào xuống tới lại nói, cùng lão tử chơi trò hề này, quá non, điểm ấy lượng tin tức, không cần thập nhị xuất thủ, chính hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tần Dương ở tại khách sạn, cũng bất kể có phải hay không là có người tại phụ cận giám thị. Lúc này là có người hay không đang dòm ngó, hắn tự mình lật xem, dường như tuyệt không gấp, lật cái một ngày sau đó, liền ra ngoài lãng một làn sóng, nghe một chút âm nhạc, thuận tay lại đi tự mình lấy tài liệu, cho mộng sư menu thêm điểm đồ vật, chỉ dùng thân phận đến ghi vào tin tức, như thế ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, mài ba ngày mới làm xong, theo người khác. Hắn tự là tùy ý lật xem, giống như là lật xem một chút mục lục, liền tiếp tục đi xem tiếp theo bản, giống là tại tìm kiếm cái gì đồ vật giống như ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.